giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 63, lại bị bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc này, Triệu Bộ đầu khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát tay trái tay phải hổ khẩu đều không vết chai, cái này giải thích A Cát cũng không có tu luyện đao pháp một loại võ học. Thế nhưng là mới vừa rồi Vương Dã đưa tới cỗ thi thể kia, hắn cái cổ vết đao rõ ràng. Rõ ràng chính là được cực kỳ cao minh đao pháp một đao cắt rơi đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và lại liền xương mang thịt nhất đao lưỡng đoạn cực kỳ lưu loát. Trước đó kim mãn thương, cương đao trong tay tức thì bị toác ra 18 cái lỗ hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ loại chứng cứ cùng manh mối đều thuyết minh kẻ giết người là một cái dùng đao cao thủ. Nếu là dùng đao cao thủ tập luyện đao pháp nhất định là thường có sự tình, hổ khẩu cũng hẳn có thật dày vết chai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước mắt A Cát ngoại trừ khớp xương thô to, lòng bàn tay có vết chai bên ngoài, hổ khẩu cũng không có vết chai tồn tại. Cái này cùng hắn nắm giữ manh mối, tạo thành mâu thuẫn mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời Triệu Bộ đầu cũng sững sờ ngay tại chỗ. Vết chai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Triệu Bộ đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đồng thời A Cát mở miệng nói ra. Thường xuyên lo liệu khí giới người hổ khẩu mới có vết chai, ta một người làm việc vặt hổ khẩu tại sao có thể có vết chai. Nói được nửa câu A Cát ngôn ngữ im bặt mà dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng rút bàn tay về, vẻ mặt cảnh giác nhìn vào Triệu Bộ đầu hỏi. Triệu Bộ đầu, ngươi không phải là hoài nghi ta phạm tội, đang thử thăm dò ta đi. Nếu lời đều nói đến mức này, vậy chúng ta cũng làm rõ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy A Cát phản ứng lại, Triệu Bộ đầu cũng lười giấu giếm, hắn thở dài, buồn bã nói. Ta hoài nghi, ngươi và Kim Mãn Thương bị giết một án kiện có quan hệ. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem tướng tay thấy vậy cùng Kim Mãn Thương một án kiện dính vào quan hệ A Cát lúc này cũng mộc. Kim Mãn Thương bị giết cùng ta có quan hệ gì? Triệu Bộ đầu, xảy ra nhân mạng án kiện ngươi nóng lòng phá án ta có thể lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là ngươi cái này cưỡng ép cho người ta trên đầu theo tội danh liền không thích hợp a, ta liền một cái khách sạn tiểu hòa kế, làm sao lại cùng Kim Mãn Thương bị giết một án kiện có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có quan hệ, nghe được A Cát ngôn ngữ Triệu Bộ đầu hỏi ngược lại. Ngươi tối hôm qua giết hai cái dục hành bất quỹ tạc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một cái được ngươi dùng đao chém rụng đầu lâu, hắn trên cổ vết đao cùng Kim Mãn Thương giống như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này, ngươi lại giải thích thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao, nhất thời ở giữa phản ứng lại. Chả trách sáng nay đổi tiền thời điểm Triệu Bộ đầu thằng tôn tử này chăm chú nhìn thêm thi thể, nguyên lai thằng tôn tử này là ở suy nghĩ cái này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm biết như vậy, bản thân liền sẽ không là nhiều đến 10 lượng bạc nói hai người này cũng là A Cát chém giết. Triệu Bộ đầu, ngươi nghe ta nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã liền chuẩn bị hướng Triệu Bộ đầu giải thích. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ đầu mở miệng cắt ngang. Ta biết ngươi bảo vệ A Cát nhưng là việc này hắn nhất định phải có cái bàn giao. Chém giết hai cái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ A Cát không hiểu ra sao, hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu. Ta chỉ dùng bàn tay pháp đánh chết một cái yêu tăng A, mà còn một cái khác là được đao tước bỏ đầu sọ, liên quan ta cái rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu thân thể khẽ giật mình, hắn nhìn trước mắt A Cát chân thành nói. Ngươi là nói, ngươi tối hôm qua chỉ đánh chết một cái tạc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không thì sao? A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói ra. Tối hôm qua cái kia mang mặt nạ đuổi theo giết lão mê tiền, ta được cái kia yêu tăng kéo lại chốc lát, về sau ta lúc chạy đến, cái kia mang mặt nạ tạc nhân đã đầu một nơi thân một nẻo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. A Cát phen này ngôn ngữ không có vấn đề, và lại hai đều thi thể hắn đều nhìn thấy, cái kia yêu tăng trên người không có rõ ràng vết thương, đích thật là được trưởng lực đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, đủ để chứng minh A Cát ngôn ngữ. Thế nhưng là đã như vậy, Vương trưởng quỹ tại sao phải nói ngươi giết hai cái tặc nhân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Triệu Bộ Đầu hướng về phía A Cát hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, A Cát có chút dừng lại, trong nháy mắt phản ứng lại. Bản thân rõ ràng giết một cái yêu tăng, hôm nay lại bị nói thành giết hai cái tặc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, đây là Vương Dã là nhiều dẫn ngân lượng, đem một người khác cũng tính trên người mình. Nghĩ đến nơi này, A Cát trong nháy mắt minh bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chả trách hôm nay Triệu Bộ Đầu vừa vào cửa liền hướng về phía chính mình tới, làm cho nửa ngày, mình ở không biết chuyện tình huống phía dưới lại mẹ nó được Vương Dã lão chủ mê tiền này bán đi. Hắn vừa quay đầu, hướng về một bên Vương Dã nhìn lại. Lão mê tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khục, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lúng túng cười một tiếng. Ta đây không cũng là vì nhiều coi là 10 lượng bạc sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ngươi một cái lão mê tiền, nghe thấy Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trong nháy mắt liền đến tính tình. Ta nói ngươi ngày bình thường khấu khấu trừ trừ, ngày hôm nay làm sao bỏ được mua cho mình hồ tiên. Chim hồ, tửu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này mấu chốt ở trong này a, ta nói ngươi không thể là nửa người dưới của chính mình, điểm này sự tình, bán đứng ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, A Cát nhìn vào Vương Dã, hung hăng vận khí. Ta đây không phải cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng bất đắc dĩ nói. Đồng thời, hắn hướng về Triệu Bộ Đầu nhìn sang. Triệu Bộ Đầu, đây hẳn là không có việc gì a, tóc lợi hại bạc sẽ không lại muốn trở về a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu lại nhìn vào Vương Dã, vẻ mặt khó có thể tin. Đến lúc này, Vương Dã thế mà còn mẹ nó cân nhắc bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo ngươi một cái lão mê tiền. Ý niệm tới đây, A Cát gân giọng mở miệng nói ra. Đến loại thời điểm này ngươi mẹ nó thế mà vẫn còn cân nhắc bạc, ta trọng yếu vẫn là bạc trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là ngươi trọng yếu. Nhìn vào A Cát ngôn ngữ, Vương Dã gãi đầu một cái. Nếu như có thể chiếu cố bạc vậy thì càng tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mẹ nó, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Triệu Bộ Đầu thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Triệu Bộ Đầu uống một miệng nước trà, nhìn vào Vương Dã nói ra. Vương trưởng quỹ, nếu dựa theo pháp lệnh, người như thế hành vi là lừa gạt quan phủ, là muốn trị tội phạt tiền. Đừng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ Đầu lời còn chưa nói hết, Vương Dã trong nháy mắt liền cấp bách. Ta đây đều là không quan tâm chi tội nha, lại giả thuyết chúng ta không phải thật đúng là đánh chết một cái tặc nhân sao. Mà còn, ngươi mỗi lần tới ăn mì ta còn chuyên phân phó trần trùng cho ngươi thêm ruột già tới. Vương trưởng quỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã kêu rên, Triệu Bộ Đầu xoay chuyển ánh mắt bất đắc dĩ nói. Ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi gấp cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Triệu Bộ đầu ý tứ này, vấn đề này có chậm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời ở giữa, Vương Dã trên mặt lộ ra một tấm nịnh hót, khuôn mặt tươi cười, hắn nhìn vào Triệu Bộ đầu, nói. Ngài nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn tạm được, nhìn vào Vương Dã cử động, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, tiếp tục nói. Nể tình các ngươi trước đó có công, việc này thuận dịp không cho truy cứu, nhưng là Vương trưởng quỹ như thế hành vi không ổn, cái này dẫn tiền bạc thuận dịp chuyển cho A Cát huynh đệ coi là làm đền bù tổn thất tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.